Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 530. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23, tam tam bất tận, lục lục vô cùng, dưới chân nặng nề đạp một cái, Độc Cô Kiếm phía sau ầm ầm đang lúc nổ vang một tiếng sấm. Cuồng bạo kiếm thế giống như là bình đi lên bão. Răng đầy kiếm quang hóa thành lưới lớn đem Khương Minh nặng nề bao phủ ở bên trong. Xuy xuy xuy, trên cánh tay ống tay áo trong nháy mắt nứt ra hơn ngàn đường vết rạch. Khương Minh rên lên một tiếng, thân hình chợt lui, trong tay Dạ Nguyệt Thập Phương ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Nhất thức kiếm chiêu hiện lên, giá trường phong kỳ từ vô lượng, ngây thơ thanh sáp. Thậm chí là trăm ngàn chỗ hở nhất thức kiếm chiêu, lại giống như là trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp một thanh mũi tên nhọn. Đâm thẳng Độc Cô Kiếm tim. A, Độc Cô Kiếm tay mắt tâm trong khoảnh khắc chậm lụt, bị Khương Minh ngay lập tức bắt. Một kiếm điểm ở Độc Cô Kiếm trên cổ tay. Người rốt cuộc là ai? Bị Khương Minh một kiếm đâm thủng cổ tay. Độc Cô Kiếm lại như cũ không hề từ bỏ trường kiếm trong tay. Từ mắt thấy Khương Minh thi triển kia thức kiếm chiêu sau, Độc Cô Kiếm liền cảm giác mình đầu phảng phất sắp nứt ra một dạng. Giờ phút này Độc Cô Kiếm giống như là một cái bị thương dã thú, đỏ thắm trong hai tròng mắt tràn ngập làm người ta sợ hãi hung lệ. Thục Sơn đệ tử Khương Minh xoẹt một tiếng rút trường kiếm về, mang ra khỏi ba thước máu tươi. Khương Minh nương thân mà lên, trong tay kiếm chiêu như hoa sen một loại nở rộ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là do Năm Bạch Mi đã dạy Lý Tiêu Diêu kiếm pháp. A, thê lương hét thảm một tiếng, Độc Cô Kiếm ngửa đầu giống giận, trong tay Vô Song kiếm ầm ầm đâm vào mặt đất, cuồng bạo mãnh liệt lực lượng bỗng nhiên đem mặt đất từng khúc vén lên. Ta là, một trận sau khi phát tiết, Độc Cô Kiếm chán nản mệt mỏi ngã ngồi trên đất, hai mắt vô thần nhìn mình hai tay, trong đầu phảng phất có vật gì muốn phá xác mà ra như thế. Thừa dịp Độc Cô Kiếm thất thần, Khương Minh đột nhiên phi thân đem Độc Cô Kiếm lược khởi. Trong chớp mắt bay vùn vụt hơn ngàn dặm đi tới một nơi hoang vu chi địa. Bởi vì Khương Minh không ngừng kích thích, hơn nữa tu vi ngày càng cao thâm, vòng tình thủy sức thuốc bắt đầu ở Độc Cô Kiếm trong cơ thể nhanh chóng chạy mất. Giống như phong ma, tóc tai bù xù, Độc Cô Kiếm giống như là một con ruồi không đầu như thế ở mảnh đất hoang này thượng khắp nơi đi loạn. Suy nghĩ bây giờ đã thành một đoàn tương hồ hắn, giống như là một cụ cái xác biết đi như thế. Ba tháp. Đang lúc Độc Cô Kiếm mờ mịt thất thần thời điểm, hai khối hình người dây chuyền đột nhiên lạc ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt giống như là bị thi triển định thân nguyền rùa. Vốn là điên cuồng lộn xộn Độc Cô Kiếm thoáng cái đưa ánh mắt cùng toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở kia hai khối hình người trên ngọc bội. Thấy Độc Cô Kiếm sự chú ý bị người hình ngọc bội hấp dẫn, Khương Minh lật tay lấy ra một khối trận bàn, hướng lên ném đi, Vĩnh Dạ Thập Phương Thai Tàng Tâm Ý Đại Trận. Trong phút chốc, cả khối trận bàn bắt đầu nhanh chóng xâm nhiễm vốn là vẫn còn ở mặt trời chói chang không trung. Không trăng sau bóng đêm hô hấp đang lúc bao phủ trong vòng ngàn dặm. Ngưng mắt nhìn hình người dây chuyền Độc Cô Kiếm, hỗn loạn đục ngầu cặp mắt bắt đầu từ từ trở tối. Lại cũng biến thành hai luồng đen nhánh lỗ đen, lảo đảo đứng lên, cặp mắt biến thành một đoàn lỗ đen. Độc Cô Kiếm trong mắt xuất hiện ở vô hình chung bị ảnh hưởng, trọng mới nhận thức một chút. Tại Hạ Thục Sơn chi chủ Bạch Mi tam đệ tử Khương Minh đem Vĩnh Dạ Thập Phương vãn ở sau lưng, ánh mắt cu ả Khương Minh sáng quắc nhìn chằm chằm Độc Cô Kiếm. Khi biết Bạch Mi muốn hắn tới Vô Song thành mục sau khi, Khương Minh tâm lý nhưng thật ra là hết sức kích động. Lý Tiêu Diêu danh tiếng, Khương Minh tự nhiên nghe qua, coi như Bạch Mi thủ đồ, cũng là thương yêu nhất đệ tử. Ở Bạch Mi thành danh sau khi, Lý Tiêu Diêu cơ hồ chính là thiên hạ toàn bộ kiếm tu các đệ tử đố kỵ đối tượng. Hơn nữa Lý Tiêu Diêu bản thân lại có Tiêu Diêu kiếm cốt cường đại như vậy huyết mạch. Thực lực xuất chúng, nhất định chính là có vô số trong mắt người hoàn mỹ nhân sinh perfect life. Nhưng là từ Lý Tiêu Diêu bởi vì Triệu Linh Nhi sự tình chưa gượng dậy nổi sau, kỳ tin tức liền tiên hữu truyền lưu, cho đến lần này Bạch Mi dặn dò Khương Minh lần hành động này. Khương Minh lúc này mới biết, có vô số người hâm mộ ghen tị tài nguyên Lý Tiêu Diêu, lại là một nữ nhân mà trở nên như thế như vậy. Trong nháy mắt, đối với Lý Tiêu Diêu, Khương Minh đột nhiên bắt đầu đánh đáy lòng chán ghét đứng lên. Là tình quang kiếm loại này theo Khương Minh căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn hành vi ngu xuẩn. Mà loại chán ghét, cho đến Khương Minh cùng Lý Tiêu Diêu hóa thân độc cô kiếm sau khi giao thủ, mới dần dần biến hóa nhẹ. Bàn về thiên tư, Lý Tiêu Diêu nhất định là muốn vượt xa Khương Minh 108.000 dặm. Nhưng là nếu bàn về kiếm tâm chi thành, Khương Minh nhưng căn bản không đem Lý Tiêu Diêu coi ra gì. Nhìn chăm chú mặt đầy dãy giụa vẻ thống khổ Lý Tiêu Diêu, Khương Minh trong tay Dạ Nguyệt Thập Phương nhẹ giọng chiến minh. Như thế phế vật, há có thể làm sư tôn thủ đồ. Ngươi nếu trên đời, chính là đối với sư tôn làm nhục. Bất chi bất giác, Khương Minh đã đối với Lý Tiêu Diêu động sát tâm. Cho dù hắn biết bây giờ Bạch Mi ngay tại cách đó không xa nhìn của bọn hắn, hắn cũng vẫn không cố kỵ chút nào thả ra chính mình sát ý. Linh Nhi, mông lung đen nhánh trong hai mắt, Triệu Linh Nhi bóng người chậm rãi xuất hiện ở Lý Tiêu Diêu trong tầm mắt. Thấy chính mình hồn khiên mộng nhiễu bóng người xuất hiện, Lý Tiêu Diêu đưa tay liền muốn nắm. Nhưng là một giây kế tiếp tay cầm trường kiếm Khương Minh lại đột nhiên một kiếm đâm thủng Triệu Linh Nhi ngực, không, muốn rách cả mí mắt nhìn Triệu Linh Nhi thiến ảnh ngã xuống đất. Lý Tiêu Diêu cặp mắt nhỏ máu, thần thông cảnh tu vi toàn lực bùng nổ. Ung ung, trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy, cũng trong nháy mắt bị Lý Tiêu Diêu phá hủy hầu như không còn. Hóa thành mi bột. Ta giết ngươi, ngươi xứng sao? Không nhượng bộ chút nào giống giận cùng gầm thét, mãnh liệt đụng, đồng thời ôm muốn giết chết đối phương ý tưởng Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh. Hoàn toàn bùng nổ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng chiến đấu. Diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam, cuồng bạo sát ý để cho Lý Tiêu Diêu ra tay một cái chính là mình thánh linh kiếm pháp cao nhất. Nhất thức. Kiếm chiêu xuất thủ mang bầu một khắc kia, Lý Tiêu Diêu phảng phất lại biến thành cái kia đồ sộ nhìn bằng nửa con mắt. Uy trọng ngang ngược độc cô kiếm, khí tức hủy diệt ở kiếm chiêu còn chưa hoàn toàn tạo thành lúc, liền lấp đầy trong vòng ngàn dặm không gian. Nếu như không phải là có Bạch Mi ban thưởng vĩnh dạ thập phương thai tàng tâm ý đại trận coi như thủ hộ, này cổ khí tức hủy diệt thậm chí sẽ tiếp tục lan tràn đi xuống. Kiếm khí tràn ra, diệt thiên tuyệt địa, mở ra hoàn toàn diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam, có thể nói hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải là Khương Minh đem Lý Tiêu Diêu cướp đến chỗ này hoang vu chi địa, giờ khắc này ở Lý Tiêu Diêu kiếm chiêu bao phủ xuống tất cả sinh vật đều đã bị những thứ này tràn ra kiếm khí chu diệt không còn một mống. Đứng trên đỉnh núi, thấy Lý Tiêu Diêu thi triển diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam, Bạch Mi khẽ gật đầu. Trước hữu tình sau vô tình, vô tình ý quả thật thuần túy bá đạo. Người vô tình sử kiếm, trong lòng tự nhiên không cố kỵ gì. Thế gian vạn vật, tất cả muốn dưới kiếm cúi đầu. Bất quá kiếm này quá mức lạnh giá, không có chút nào nhân ý, không thuộc mình sử kiếm, là kiếm ngự nhân, cuối cùng bị coi thường liếc mắt một liền thấy xuyên Lý Tiêu Diêu diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam căn cơ. Bạch Mi lại đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến Khương Minh trên người. Tiêu Dao Kiếm mặc dù chỉ là kém cỏi kiếm, nhưng là không phải người thường có thể so sánh. Không biết ta đây tiểu đồ nhi nên ứng đối ra sao đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.